Hồng Anh Ký, chương 439, ưng xà sinh tử hóa chín âm, 2. Góc truyện audio.com, cựu âm bạch cốt trảo, số khổ A Phi một chữ một cái thì thầm, giọng nói kia phảng phất là hắn nhìn thấy một đầu đang tại bay lượn mẫu như heo. Bất quá A Phi tin tưởng, mặc dù là hắn nhìn thấy đang tại bay lượn heo mẹ cũng sẽ không có kinh ngạc như vậy. Bởi vì này bản tuyệt học thường thường đều là cùng một cái khác càng thêm oanh động võ lâm võ học bảo điển cựu âm chân kinh liên hệ với nhau. Cựu âm chân kinh là hoàng thường chỗ, trong đó đã bao hàm rất nhiều tinh diệu thâm ảo võ học đạo lý cùng chiêu số. Có thể nói thiên hạ đạo gia võ công góp lại người. Tại cái trò chơi này ở bên trong, cựu âm chân kinh cũng không phải một quyển tuyệt học, mà là do một số tuyệt học tổ hợp mà thành. Cựu âm bạch cốt trảo chỉ là cựu âm chân kinh bên trên chỗ ghi lại võ học một trong. Thì ra là danh tự phải gọi làm cựu âm thần trảo. Năm đó Hắc Phong song sát, thì ra là Hoàng Dược Sư hai cái đồ nhi bỏ trốn mang đi cựu âm chân kinh quyển hạ. Sau đó dựa theo trong đó pháp môn tu luyện, chỉ là đáng tiếc luyện nhầm phương hướng, đem thúc đầu địch nhìn đã thành muốn cắm vào địch nhân đỉnh đầu. Cho nên tìm người đầu thi thể luyện công, chưa từng nghĩ cũng luyện được một cái biến chủng cựu âm bạch cốt trảo đi ra. Ngược lại là so hắn nguyên bản cựu âm thần trảo càng thêm nổi danh. Hệ thống đối với cựu âm bạch cốt trảo là như thế này bình luận thuật. Cựu âm bạch cốt trảo là tuyệt học trảo pháp, chiêu số quỷ dị tuyệt luân, uy lực vô cùng, thuộc về cận chiến đỉnh cấp võ học, nó cùng cựu âm thần trảo hệ ra đồng nguyên. Tại võ công chiêu số bên trên cực kỳ cùng loại, chỉ là trải qua Mai Siêu Phong vợ chồng cải tạo, xử, khiến cho, phải vận chuyển cùng tu luyện pháp môn hơi có sự khác biệt. Rất nhiều người chơi cũng không biết, tại cái hệ thống này trong tồn tại hai cái không sai biệt lắm đồng dạng trảo pháp võ công. Một cái là cựu âm bạch cốt trảo, một cái là cựu âm thần trảo. Cụ thể có thể tham chiếu năm đó Chu Chỉ Nhược đối với Dương Quá Hậu nhân đối quyết. Chu Chỉ Nhược sử dụng cựu âm bạch cốt trảo một lần hành động đoạt được minh chủ võ lâm đại danh. Tuy nhiên đây là Trương Vô Kỵ cố ý muốn cho đấy. Nhưng là cũng ở một mức độ nào đó nói rõ môn võ công này bất phàm uy lực. Chỉ là tà bất thắng chính, nàng cuối cùng là thua ở sử dụng cựu âm thần trảo Dương Quá Hậu nhân Hoàng Yêm thủ hạ. Hai người năm đó giao thủ tình hình trên thực tế cũng là miêu tả cái này hai môn võ công khác biệt. Một cái quỷ dị, một cái như tiên, nhưng lại điển hình chính ta có khác. Bất quá cựu âm bạch cốt trảo danh khí ở trong game không người không biết. Không người không hiểu, cái đồ chơi này tại tuyệt đại đa số người chơi trong lòng thuộc về một loại tà môn công phu. Nhất là tại A Phi trong nội tâm. Hắn có thâm hậu 83 năm xạ điêu anh hùng truyện trí nhớ. Những niên đại đó thuộc về nhân dân cả nước tập thể hoa sơn luận kiếm đích niên đại. Mà cựu âm bạch cốt trảo ở một mức độ nào đó cũng là xạ điêu anh hùng truyện đại danh từ. Là nửa phần trước trùm phản diện Mai Siêu Phong sở trường võ công. Bất quá về sau Kim Lão gia từ tu chỉnh phiên bản ở bên trong. Cựu âm bạch cốt trảo chính là một cái tà phái võ công của Hoàng thường tại cựu âm chân kinh bên trên ghi lại chuyên môn bài trừ môn võ công này chiêu số. Tên là tồi kiên thần trảo. Bất quá hệ thống vẫn là kế thừa trước một phiên bản thuyết pháp. Không thấy Kim Lão gia từ tại lúc tuổi già một lần nữa đánh miếng vá. Theo thời đại biến thiên, cựu âm bạch cốt trảo trên giang hồ cũng lưu truyền tới nay. Nguyên danh cựu âm thần trảo ngược lại là không là thế gian sở văn rồi. Lại nói này cựu âm chân kinh cũng là lợi hại, chính là một cái trảo pháp vậy mà cũng có thể oanh động giang hồ. Trở thành một phương tuyệt học, này mặt khác ghi lại võ công liền càng thêm lợi hại rồi. Chủ yếu nhất bộ phận là cựu âm chân kinh quy tắc chung. Đây là một cái nội công tuyệt học, hoàn toàn có thể sánh vai cửu dương thần công cùng dịch cân kinh. Ngoài ra còn có mặt khác một số tuyệt học, như tuyệt học khinh công xả hình ly phiên tân pháp, tuyệt học nội công dịch cân rèn quyển sách, tuyệt học trường pháp tồi tâm trường, tuyệt học quyền pháp đại phục ma quyền. Tóm lại đầy mắt nhìn đi, này cựu âm chân kinh tự là vô số bản tuyệt học chất đống. Bởi vậy trong hệ thống thì có nghe đồn, nếu người nào đã nhận được cửu âm chân kinh, thì tương đương với đã nhận được quyền trưởng kiếm chỉ nội công khinh công các loại nguyên bộ tuyệt học võ công. Căn bản cũng không cần khắp nơi làm hệ thống nhiệm vụ. Chỉ cần đem những này võ công luyện tốt rồi, tự là thỏa thỏa đệ nhất thiên hạ a hát, chẳng trách hồ gấu đàn ông đem cửu âm bạch cốt chảo một phóng xuất. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Ngươi, không cũng tìm được cửu âm chân kinh chứ? A Phi gần như run giọng một câu, hỏi lên nghi vấn của mọi người. Làm sao có thể, gấu đàn ông tại trong kênh nói chuyện xoẹt âm thanh nói. Ta muốn là đã nhận được cả bộ cửu âm chân kinh. Còn ở nơi này cùng A Phi nói lời vô dụng làm gì a, đã sớm tìm một chỗ chuyên tâm đi luyện công. Đây là ta trước khi ngẫu nhiên làm một cái nhiệm vụ. Sau đó liền được cái này cửu âm bạch cốt chảo. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá mọi người vẫn là trong nội tâm hiếu kỳ. Ban thưởng ngươi nhất thương hỏi ngươi làm nhiệm vụ gì? Ở nơi nào làm, tìm ai làm, có thể hay không không nói. Ngoài ý liệu là, gấu đàn ông tựa hồ không muốn nói ra đoạn chuyện cũ này. Nếu như khả năng, ngươi chính là cho mọi người cung cấp điểm tin tức xấu đi. Nếu không tất cả mọi người trong nội tâm ngứa, ban thưởng ngươi nhất thương nói. Mọi người cũng đều là lớn một chút đầu của nó. Nhao nhao biểu thị ra tán thành. Cửu âm bạch cốt chảo ngược lại là không sao cả. Mấu chốt là thông qua cửu âm bạch cốt chảo có thể tìm được cửu âm chân kinh. Đây mới là mọi người quan tâm nhất. Nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện mặt nhất thời đều là yên tĩnh. Cùng đợi gấu đàn ông lên tiếng. Gấu đàn ông do dự cả buổi. Ấp à ấp úng nói. Ta đã giúp Hắc Phong song sát. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng tại đào hoa đào. Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp đụng phải bọn hắn. Còn này nội dung trong đó cùng tình tiết. Ta đáp ứng qua bọn hắn muốn bảo thủ bí mật. Không thể nói, tin tức này thật không minh bạch. Rất rõ ràng tất cả mọi người là không hài lòng. Mọi người lại hỏi vài câu. Ví dụ như lúc nào, địa điểm nào, điều kiện gì, gấu đàn ông nhưng lại một mực lắc đầu. Không hề không đề cập tới. Đến cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa. Nói, đây là hệ thống quy định. Ta nếu là bị để lộ nhiệm vụ này hành tung cùng tình báo. Này cửu âm bạch cốt chảo sẽ bị thu hồi. Các ngươi cũng đừng có ép hỏi rồi. Cái này mọi người cũng đều không hỏi nữa. Lại hỏi tiếp liền dính đến một ít cá nhân bí mật cùng tư ẩn. A Phi nhưng lại nói, giúp bọn hắn lưỡng một chuyện. Ngươi liền có thể có được cửu âm bạch cốt chảo. Chuyện này thật không đơn giản a hát. Thế nhưng mà này cửu âm bạch cốt chảo lợi hại như thế. Ngươi vì cái gì không luyện? Gấu đàn ông thở dài. Nói, ai nói ta không muốn luyện? Bất quá ta là đường môn đấy. Cận thân cách đấu công phu vốn là không được coi trọng. Ta cũng vậy một mực do dự. Còn một điều, công phu này thanh danh không tốt lắm. Hắc hắc, bất quá A Phi ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Cái gì gọi là ta không cần lo lắng? A Phi sửng sốt một chút, chợt giận dữ nói, mẹ trứng, lão tử danh vọng hiện tại thế nhưng mà giang hồ thiếu hiệp. Ai nói ta nhất định phải tu luyện tà phái võ công? Ngươi đã tu luyện huyền minh chân khí cùng hấp tinh đại pháp. Tu luyện nữa một cái cửu âm bạch cốt chảo cũng không có cái gì quan hệ đi. Bà mẹ nó, ngươi đây là cái gì logic? A Phi nổi trận lôi đình. Đáng tiếc hiện đang lúc mọi người đều là viễn trình nói chuyện phiếm nhìn không tới A Phi bộ dáng. Dù vậy, mọi người cũng đều là trong nội tâm cười trộm. Đại khái có thể tưởng tượng ra A Phi giờ phút này hình tượng. http://www.uknthuoc.com Ngay tại A Phi phát tiết trong nội tâm buồn bực thời điểm. Gấu đàn ông bỗng nhiên rụt rè sợ hãi nói. A Phi, cửu âm bạch cốt chảo đổi cho ngươi cây quạt tăng thêm ưng xà sinh tử bác. Ngươi đổi hay không đổi? Kênh thoáng cái lại lần nữa an tĩnh. Mà ngay cả A Phi cũng không nói chuyện rồi. Bất quá cũng liền mấy giây sau. A Phi đem càn khôn phiến lại lần nữa thả đi lên. Đã viết một cái to lớn chữ. Đổi, mọi người cả kinh, chưa từng nghĩ A Phi như thế dứt khoát. Gấu đàn ông vừa mừng vừa sợ. Nói, không muốn đổi cốt miên trưởng rồi hả? A Phi nhưng lại nói. trước khi ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn tìm gần thân công phu yêu cầu chiêu số xảo diệu. Này cựu âm bạch cốt chảo là nổi danh tư thế quỷ dị. Năm đó Chu Chỉ Nhược bằng vào rút lại phiên bản cựu âm bạch cốt chảo đều có thể đem Trương giáo chủ cho khiến cho trên đất lông gà. Ta muốn là tùy tiện luyện một chút chẳng phải là uy lực càng lớn. Ngươi thật sự đổi, gấu đàn ông tựa hồ có hơi không thể tin được, vì cái gì không đổi. A Phi nói, càn khôn phiến mặc dù là linh linh phát cho ta, bất quá với ta mà nói kỷ niệm giá trị cực lớn tại giá trị thực dụng. Cựu âm bạch cốt chảo đối với ta tác dụng càng lớn. Bất quá ta nhưng muốn nói tốt rồi, tuy nhiên đồng ý đổi nhưng không phải hiện tại đổi. Ta còn muốn dùng cái này cây quạt làm nhiệm vụ đâu này. Các loại, đợi nhiệm vụ chấm dứt ta liền cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nỡ rồi hả? Sao lại thế này, cựu âm bạch cốt chảo cố nhiên không tồi. Bất quá càn khôn phiến với ta mà nói ý nghĩa càng lớn. Đã có nó, ta liền dám đi tranh một chuyến đường môn đại sư huynh. Gấu đàn ông đại hỉ, ta đây liền cho ngươi. Chợt A Phi liền nhận được hệ thống nhắc nhở, một cái dùng bồ câu đưa tin bao khỏa đã đi tới A Phi trước mặt của. A Phi mở ra xem, hách lại chính là này cựu âm bạch cốt chảo bí tịch. Hết chương.